Cảnh sát giao thông hôm 4 tháng 3 chặn một xe khách khả nghi di chuyển từ Đồng Nai tới Đồng Tháp và phát hiện 2,9 tấn thịt gà trên xe thối rữa trong điều kiện mất vệ sinh, được ghi nhãn nơi giao nhận là trường tiểu học. Tài xế Lê Huy Cường khai là được thuê chở số thịt gà này giao cho nhà bếp của một trường tiểu học để chế biến cho học sinh tiêu thụ. Tình trạng thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm, đe dọa sức khỏe cộng đồng, lâu nay vẫn là một trong những vấn đề nan giải tại Việt Nam, khiến dư luận bức xúc do những yếu kém trong quy định và quản lý. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, tại Đài Loan, việc tái đắc cử của một vị tổng thống nổi tiếng là xoa dịu căng thẳng với các nước kình địch lâu đời Trung Quốc, có nghĩa là hiện tượng ngụp lặn mới vào các cuộc đàm phán kinh tế với Bắc Kinh. Trong khi Đài Loan vẫn tránh né việc đối phó với các vấn đề chính trị gai góc với Trung Quốc, cả hai bên đều theo đuổi các thỏa thuận thương mại và tài chính sẽ dành cho Trung Quốc một vai trò to lớn hơn trong nền kinh tế Đài Loan. Từ Đài Bắc, thông tín viên VOA Ralph Jennings ghi nhận về cách thức các cuộc đầu tư đó có thể đóng một vai trò chủ chốt như thế nào trong một nền kinh tế đang chật vật cạnh tranh với các nước bạn công nghiệp hóa ở châu Á. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết. Tổng thống Ma Anh Cửu của Đài Loan đã thực hiện một biện pháp quan trọng để xoa dịu căng thẳng với Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu của ông và tiếp theo việc tái đắc cử của ông hồi tháng Giêng. Đài Bắc và Bắc Kinh đã cam kết xúc tiến các thỏa thuận kinh doanh mới trong những năm sắp tới. Nghị trình sắp tới của Tổng thống đề nghị thuế thấp hơn cho hàng ngàn mặt hàng nhập khẩu, các quy định lỏng lẻo hơn cho các nhà đầu tư của lục địa Trung Quốc tại Đài Loan và biện pháp bảo vệ pháp lý mới cho các quyền lợi của họ. Ông Lương Vĩ Hào, một nhà kinh tế khu vực, làm việc cho cơ quan Barclay Capital, nhìn thấy biến chuyển quan trọng tiếp theo các thỏa thuận bảo vệ đầu tư mà Đài Loan trông đợi sẽ được ký kết trước tháng 7. So we've had people flows to date, we've had the easing of trade restrictions on both sides. Chuyên gia kinh tế này cho biết đã nhìn thấy một số người đi lại, việc nới lỏng các hạn chế thương mại và một cuộc đối thoại ở cả hai bên. Một chiều thứ tư hiện còn chưa thấy là luồng đầu tư, và ông cho rằng đạo luật về bảo vệ đầu tư sẽ là một tác nhân mạnh trong việc thúc đẩy luồng đầu tư từ Trung Quốc vào Đài Loan. Các thỏa thuận bảo vệ đầu tư sẽ cung cấp các đường hướng chỉ đạo để giải quyết những vụ tranh chấp pháp lý giữa doanh nhân ở cả hai bên. Sự kiện này sẽ dành cho các công ty lục địa Trung Quốc nằm trong số những công ty giàu nhất thế giới ngày nay, thêm sự tin tưởng để mua cổ phần trong các công ty Đài Loan được niêm yết. Các kinh tế gia tin rằng Đài Loan muốn dành cho Trung Quốc một vai trò lớn hơn. Hiện Đài Loan đã cho phép người lục địa Trung Quốc mua tới 10% cổ phần trong công ty của Đài Loan mà không cần xin phép chính phủ. Đài Loan dự trù sẽ để cho Trung Quốc đầu tư trực tiếp nhiều hơn vào 247 khu vực hiện mở cửa cho nước này và có lẽ còn mở rộng thêm danh sách. Kể từ năm 2009, các số liệu chính thức cho thấy người ở lục địa Trung Quốc đã đầu tư con số tương đương với 170 triệu đô la tại Đài Loan dưới nhiều hình thức. Ông Lương nói các công ty Trung Quốc, Trung Quốc sẽ nắm toàn quyền kiểm soát các công ty Đài Loan. The lifting of the investment caps, which is currently at about 10%. Theo ông Lương, việc bãi bỏ các hạn chế về đầu tư hiện ở mức khoảng 10% cho đa số các ngành công nghiệp có thể được tăng lên một mức đáng kể hơn. Và ông cho rằng sự kiện này mở đường cho việc sáp nhập và mua đứt sẽ diễn ra từ phía Trung Quốc. Hiện nay, Đài Loan xét duyệt gắt hơn các đơn của Trung Quốc xin sáp nhập hay mua đứt các công ty có giá trị cao, nhất là những công nghiệp có tính trôi nổi hay quan trọng về mặt chính trị. Nhà kiến tạo chính sách về Trung Quốc hàng đầu, bà Lại Hạnh Viên, cho biết các cơ quan chính phủ ở Đài Loan đang nghiên cứu các phương sách nới lỏng các quy định, nhưng không nên trông đợi một quyết định mau chóng. Bà Lại nói chính phủ của bà thường cứu xét các quy định đối với các nhà đầu tư Trung Quốc. Và khi các điều kiện đã chín mùi, các hàng rào về đầu tư tư nhân có thể nới lỏng từng chút một. Bà không ước lượng khi nào thì sự chín mùi đó sẽ xảy tới, nhưng nói rằng vốn không phải là một vấn đề lúc này. Bà nói thêm rằng các nhà kinh doanh đang trông đợi nhiều hơn vào các thị trường mới, nhãn hiệu vững vàng hơn và nâng cấp kỹ thuật. Trong 1-2 năm tới, Trung Quốc và Đài Loan cũng nhắm mục tiêu cắt giảm thuế nhập khẩu cho khoảng 11.000 mặt hàng. Trong một thỏa thuận có lợi cho các nhà xuất khẩu Đài Loan là mạch sống của nền kinh tế 425 tỷ đô la của đảo quốc này. 800 khoản thuế đã được cắt giảm trong năm ngoái. Trung Quốc vẫn coi Đài Loan tự trị là một phần lãnh thổ của họ kể từ sau cuộc nội chiến Trung Quốc hồi thập niên 1940. Tình trạng băng giá trong băng giao đã gây trở ngại cho các loại thỏa thuận thương mại giữa Bắc Kinh và các đối thủ lệ thuộc vào xuất khẩu khác của Đài Loan, như Nam Triều Tiên và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Nhưng trong khi phía Đài Loan lâu nay đã được phép đầu tư ở Trung Quốc, thì thương mại hai chiều đã vượt quá 100 tỷ đô la mỗi năm trước năm 2008. Vào năm đó, khi quan hệ với nền kinh tế Trung Quốc trở thành cấp thiết cho tính cạnh tranh của Đài Loan, Tổng thống Mã Anh Cửu đã gạt bỏ lập luận gay gắt của người tiền nhiệm và bắt đầu mưu tìm các thỏa thuận. Chính phủ của ông và Bắc Kinh đã ký 16 thỏa thuận bãi bỏ các hạn chế trước đây về đầu tư, du lịch và các tuyến bay trực tiếp. Các thỏa thuận đó đã đem lại hàng tỷ đô la cho nền kinh tế của Đài Loan. Sự tăng cường từ phía Trung Quốc diễn ra đúng lúc để che chắn Đài Loan khỏi cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 và một tình trạng suy thoái chứng khoán toàn cầu vào giữa năm 2011. Các công ty lớn nhất của Đài Loan lệ thuộc nặng vào sự ham muốn của giới tiêu thụ đối với các trang thiết bị kỹ thuật cao và dụng cụ cơ giới. Trong khi đó, Bắc Kinh hoan nghênh một cuộc đối thoại thương mại và kinh tế như một cách để dọn đường cho điều mà họ hy vọng sẽ là một sự tái thống nhất chính trị chung cuộc. Trung Quốc cũng mưu tìm lợi nhuận thu được từ các nguồn đầu tư của họ như ngân hàng và các hãng hàng không. Ông George Chai, một nhà khoa học chính trị tại Trường Đại học Văn hóa Trung Quốc ở Đài Loan, nói rằng Đài Loan sẽ đề cao cảnh giác đối với bất cứ sự đầu tư quá đáng nào của lục địa Trung Quốc có thể gây phương hại cho vị thế mặc cả của họ nếu như hai bên sau này thảo luận về các vấn đề chính trị. Vị giáo sư này nói, đương nhiên Trung Quốc muốn dụ Đài Loan trở lại vào vòng kiểm tỏa của họ, và đương nhiên về lâu về dài mọi người đều quan ngại về mối đe dọa Trung Quốc. Nếu đầu tư của Trung Quốc quá nhiều, vấn đề sẽ trở thành làm thế nào để đánh giá các quyền lợi và thách thức có thể có. Sau khi cân nhắc các quyền lợi và thách thức đó trong những tháng sắp tới, các nhà thương thuyết hàng đầu dự trù sẽ họp vào cuối tháng 6 để hướng tới việc hoàn tất các thỏa thuận mới. The Voice of America. VOA. Nguyễn Trung và Hoài Hương vừa đọc bản tin thế giới. Tiếp theo đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, từ năm 2002, Australia và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã bắt đầu các cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền. Đến nay đã có 8 vòng đàm phán luân phiên tại Úc và Việt Nam ở cấp chuyên viên và do Bộ Ngoại giao chủ trì. Vào cuối năm 2011, Liên Ủy ban Ngoại giao Quốc phòng và Thương mại Quốc hội Liên bang đã bắt đầu tiến trình tham khảo ý kiến cộng đồng về hiệu năng của đối thoại hàng năm này. Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu và một số đoàn thể khác cũng như cá nhân trong cộng đồng Việt Úc đã gửi nhận xét và đề nghị đến Quốc hội. Từ tháng 2 năm nay, Tiểu ban Nhân quyền của Liên Ủy ban này đã bắt đầu tiến trình thảo luận đối mặt với đại diện cộng đồng tại thủ đô Liên bang và một số thủ phủ tiểu bang để công chúng có thể phát biểu ý kiến. Tiểu ban Nhân quyền do dân biểu Lori Ferguson thuộc đảng Lao động cầm quyền, nguyên là Thứ trưởng Văn hóa đa nguyên sự vụ, làm chủ tịch, và dân biểu Philip Ruddock thuộc đảng Tự do ở thế đối lập, nguyên là Bộ trưởng Di trú Văn hóa đa nguyên, làm phó chủ tịch. Thành viên tiểu bang gồm nhiều dân biểu và nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền và các chính đảng đối lập. Tại diễn đàn Hạ nghị viện Liên bang ngày 27 tháng 2, nhân dịp phát biểu cảm niệm và đọc điếu văn về việc Hòa thượng Thích Phước Huệ viên tịch tại Sydney, dân biểu Lori Ferguson đã nhắc lại. Last Friday, the member for Barara and myself were present at a hearing of the Foreign Affairs Committee in Melbourne about the question of human rights. Thứ sáu vừa qua, dân biểu Philip Ruddock thuộc đơn vị Barara và tôi đã có mặt tại buổi điều trần về nhân quyền của Ủy ban Ngoại giao Quốc phòng và Thương mại. Không phải đơn thuần là một sự trùng hợp mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mà Hòa thượng Phước Huệ từng là thành viên đã có mặt điều trần về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Ông Lưu Tường Quang mà dân biểu Ruddock vừa nhắc đến trong bài cảm niệm Hòa thượng Phước Huệ cũng đã có mặt tham dự trong một tư cách khác. Were they giving evidence about the question of religious freedom in Vietnam? And this of course, and also Quang Lu, who was mentioned by the member for Barara, was there in another capacity. Trong tư cách cố vấn Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang, luật sư Lưu Tường Quang đã tham dự điều trần ngày thứ Sáu 24 tháng 2 tại Melbourne cùng với ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Liên bang, ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch tại bang Victoria, Ni sư Thích Nữ Bảo Sơn, đại diện Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và ông Nguyễn Hoàng Vũ, đại diện Phật giáo Hòa Hảo. Tại buổi điều trần này còn có ông Đoàn Việt Trung, Tổng Thư ký Ủy ban Bảo vệ Người Lao động, ông Nguyễn Quang Duy, Thư ủy và Phái đoàn của Khối 8406, tác giả và nhà thơ Đào Quỳnh cùng một số đại diện đoàn thể và dân biểu tiểu bang. Trước đó, tiểu bang nhân quyền Quốc hội Úc cũng đã nghe điều trần tại Sydney, trong đó có phần trình bày của Thượng tọa Thích Quảng Ba, trụ trì Thư viện Vạn Hạnh và Nguyên Thiều, kim Phó Hội chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Australia, New Zealand. Thượng tọa Thích Quảng Ba đã đặc biệt lưu ý tiểu bang nhân quyền về những vi phạm tự do tôn giáo và cá biệt là sự đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong nước từ sau năm 1975 đến nay. Ngoài vấn đề tự do tôn giáo, buổi điều trần tại Melbourne còn bao gồm những vi phạm tự do ngôn luận, tự do báo chí và các quyền dân sự và chính trị trong Công ước Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã ký tên gia nhập. Phái đoàn Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu đã nhắc lại những đề nghị chính trong tờ trình ngày 3 tháng 8 năm 2011 của Cộng đồng gồm 64 trang, kể cả tài liệu đính kèm về tù nhân lương tâm ở Việt Nam của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam tại Mỹ và phúc trình năm 2011 về Việt Nam của Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Thế giới. Đề nghị của Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu nhằm gia tăng sự kiểm soát của Quốc hội đối với các cuộc đối thoại song phương Úc-Việt, khuyến khích viên chức ngoại giao Úc tại Việt Nam năng động hơn trong vấn đề nhân quyền và gắn liền vấn đề viện trợ của Úc vào sự cải thiện nhân quyền và tự do dân chủ tại Việt Nam. Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu cũng đề nghị thành lập một ủy ban tư vấn gồm có đại diện Cộng đồng Người Việt Tự Do và chính phủ Úc nên theo đuổi vấn đề cải thiện nhân quyền tại Việt Nam trong bang giao song phương toàn diện, chứ không chỉ giới hạn vào cuộc đối thoại hàng năm như hiện nay. Về các trường hợp vi phạm cá nhân, Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu đã đặc biệt nêu trường hợp mới nhất của Việt Khang, ca nhạc sĩ trẻ đang bị giam cầm và cũng là chủ đề tự do ngôn luận trong dịp Tổng thống Obama tiếp kiến Phái đoàn Cộng đồng Việt Mỹ dự trù vào ngày thứ Hai, 5 tây tháng 3 tại Washington DC. Chúng tôi hỏi ông Nguyễn Thế Phong về cuộc điều trần. Xin được kính chào chị Ngọc Hân cũng như là toàn thể quý vị thính giả của đài. Cái cảm tưởng của chúng tôi ngày hôm nay đại diện cho Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang Úc Châu tới điều trần trước Ủy ban Lưỡng viện của Quốc hội về vấn đề nhân quyền Việt Nam đó là chúng tôi nhận thấy được cái vấn đề rất là quan trọng là chính phủ Úc và Ủy ban Lưỡng viện đó muốn tìm ra một cái phương cách nào để những cái việc mà liên lạc đối thoại nhân quyền với Việt Nam đó nó có thể tiến triển tốt hơn, có kết quả nhiều hơn và nó tạo được cái ảnh hưởng thật sự trên vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Thì hôm nay chúng tôi nghĩ rằng cái phái đoàn của chúng ta đã làm được cái điều đó. Thứ nhất là chúng ta đã nhấn mạnh được là chúng ta coi cái vấn đề đối thoại nhân quyền, tiếp tục đối thoại nhân quyền là việc cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta cảm thấy rằng nó phải có rất nhiều những cái đề nghị cụ thể khác để làm sao cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam đó không phải là chỉ đi một chiều về nước Úc, về Việt Nam, mà là chính phủ Việt Nam phải có bổn phận và người dân Việt Nam phải thật sự được hưởng những cái quyền lợi mà về vấn đề nhân quyền nó phải được cải tiến một cách cụ thể. Do đó trên những cái đề nghị của chúng ta, 5 điểm đề nghị của Ủy ban cũng đã được Ủy ban Quốc hội lắng nghe và chúng ta đã đưa ra được những cái điểm chính đó. Đó là những cái điều mà tôi thiết nghĩ rằng sau khi rời phòng điều trần đó, chúng tôi cảm thấy rằng chúng ta đã đạt được điều đó. Đó là cái điều quan trọng, đó là vấn đề cụ thể. Tiếp lời ông Chủ tịch Liên bang, ông Nguyễn Văn Bon nói: Hôm nay chúng tôi rất được cái vinh dự là được cùng với phái đoàn của Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu để đi dầm một cái buổi điều trần về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Kính thưa chị, kính thưa toàn thể quý thính khán giả, thật là một cái niềm vinh hạnh cho cộng đồng của chúng ta là đã được chính phủ Úc có được hai vị dân biểu mà phải nói là thâm niên ở trong Quốc hội đã đặt trách về cái buổi điều trần này. Chúng ta nói lên cái vấn đề quan trọng mà họ đặt cái trọng tâm vào cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Chúng tôi đến đây trong cái quan điểm là có một người Việt Nam và chúng tôi cảm thấy những cái gì chúng tôi muốn nói đã nói ở trong cái report đã đầy đủ rồi, trong cái bản tường trình đã đầy đủ và chúng ta đã có những cái recommendation, tức là những cái đề nghị đối với chính phủ Úc nên làm gì về cái vấn đề nhân quyền. Chúng ta cũng đã có 5 cái đề nghị ở đó và quan trọng thêm nữa là chúng ta đề nghị luôn với là chính phủ Úc, đó là cộng đồng của chúng ta có mặt ở tại xứ sở Úc này và chúng ta sẵn sàng hỗ trợ trên mọi phương diện về cái vấn đề nhân quyền để cho chính phủ Úc hiểu rõ và nắm vững về thực trạng của vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Ông Đoàn Việt Trung phát biểu từ quan điểm bảo vệ người lao động Việt Nam. Tại buổi điều trần này, thưa cô Ngọc Hân và quý thính giả của VOA, chúng tôi có được cơ hội để nói về việc một số người ở Việt Nam tranh đấu cho quyền tự do lập nghiệp đoàn cũng như là quyền đình công của các người lao động. Khi họ làm những việc đó thì họ đã bị nhà nước bỏ tù. Chúng tôi cũng yêu cầu Quốc hội Úc là hãy, nếu có tiếp tục cái cuộc thảo luận về nhân quyền trong tương lai, thì hãy đặt nặng vấn đề tù nhân lương tâm, bởi vì đó là trọng tâm của nhân quyền ở Việt Nam. Buổi điều trần tại trụ sở Quốc hội còn được mở rộng cho công chúng.

Động từ tell diễn tả một lời ra lệnh ở indicative mood, theo sau là một động từ ở infinitive có to ở trước. Còn suggest diễn tả một khuyến nghị, tức là yêu cầu, lời khuyên, cho nên nếu có that theo sau thì thường dùng ở subjunctive mood. Tóm lại, chúng ta không viết we suggest him talking to the manager. That is not correct. Hay là we suggest him to talk to the manager. That's not correct either. But we should write, we suggest that he talk to the manager. That's correct. Talk không có S vì ở subjunctive mood. I suggested to him that he should talk to the manager. That's correct. Chúng ta không viết, her uncle suggested her to find a job in the bank. Mà chúng ta viết, her uncle suggested to her that she find a job in the bank. Hay là, her uncle suggested that she find a job in the bank. That she find không có S vì a subjunctive mood. Chúng ta không viết, could you suggest me a good dictionary? Bạn có thể đề nghị cho tôi một cuốn từ điển tốt không? Chúng ta không nói như vậy. Could you suggest me a good dictionary? That's not correct. Mà chúng ta nói, could you suggest to me a good dictionary? Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trò hề, giả mạo, thủ đoạn, khôi hài là những từ được rất nhiều người trong cộng đồng quốc tế sử dụng để mô tả cuộc biểu quyết về một hiến pháp mới đã diễn ra tại Syria hôm thứ Năm, ngày 26 tháng 2. Chính phủ Syria tuyên bố gần 90% cử tri chấp thuận bản dự thảo hiến pháp do chế độ cầm quyền Syria bảo trợ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Victoria Nuland, nói rằng xúc tiến cuộc bỏ phiếu giữa lúc thường dân Syria là mục tiêu của các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của xe tăng, súng đạn và pháo binh của chế độ cầm quyền là một hành động hoàn toàn bất chấp đạo lý. Làm cách có thể tiến hành bất kỳ hình thức nào của tiến trình dân chủ trong các điều kiện như thế. Iran là nước bạn và cũng là nước ủng hộ Syria tại Trung Đông. Là nước đã cung cấp cho Syria những thiết bị và nhân lực để đàn áp nhân dân Syria, Iran đưa ra một phản ứng khác hẳn. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Iran đặc trách các quốc gia Ả Rập và Phi Châu, ông Hossein Amir Abdollahian, nói rằng cuộc biểu quyết vừa diễn ra là dấu hiệu cho thấy quyết tâm của đất nước và chính quyền Syria trong việc thi hành các biện pháp cải cách để xây dựng tinh thần đoàn kết quốc gia, tình liên đới và vãn hồi an ninh và hòa bình. Thế rồi, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Iran ngỏ lời chúc mừng chính phủ Syria về một cuộc trưng cầu dân ý thành công. Cải cách, hòa bình và an ninh dân sự được đề cập tới trong tân hiến pháp thực ra không phải là những mục tiêu thực thụ của chế độ cầm quyền ở Syria. Trợ lý Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đặc trách chính trị sự vụ B. Lynn Pascoe nói rằng một con số vượt xa 7.500 người đã thiệt mạng từ tháng 3 năm ngoái, lúc các lực lượng an ninh Syria khởi sự các cuộc tấn công tàn bạo chống người dân thường phản đối. Trợ lý Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đặc trách chính trị sự vụ B. Lynn Pascoe nói rằng một con số vượt xa 7.500 người đã thiệt mạng từ tháng 3 năm ngoái, lúc các lực lượng an ninh Syria khởi sự các cuộc tấn công tàn bạo chống người dân thường, phản đối chế độ cầm quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong một phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Cao ủy Nhân quyền Navi Pillay đã mạnh mẽ lên án sự tàn bạo của chế độ Syria mà theo bà đã leo thang trong mấy tuần lễ gần đây. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Alain Juppé cho biết các nhà ngoại giao đang làm việc để đề ra một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn tức thời tại Syria và tạo điều kiện cho các dịch vụ cứu trợ nhân đạo. Nga và Trung Quốc trong thời gian qua đã phủ quyết hai nghị quyết tại Hội đồng Bảo an để lên án Syria.